Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 720. Đường Tam Tạng đến Thiên Trúc, trở lại trở về trang sách mà đổi thành một bên. Đường Tam Tạng sư đồ cũng chậm gì gì đi vào Thiên Trúc địa giới. Từ khi Tích Lôi Sơn nhất chiến đem Bắc Câu Lô Châu đến Yêu Vương một mẻ hốt gọn, phía sau hành trình có thể nói là nhẹ nhõm vui sướng. Gặp phải yêu quái không phải Phật Đà đồng tử cũng là Bồ Tát tọa kỵ. Còn gặp được một cái cùng Tôn Ngộ Không giống nhau như đúc hầu tử. Bị Tôn Ngộ Không giam giữ đến Tư Pháp Thần Điện. Ở giữa đường Tam Tạng cũng ỷ vào phù triện pháp bảo, đại triển thần uy, hàng phục không ít tiểu yêu. Đóng gói bán cho tam giới thương thành. Đường Tam Tạng trên đường đi đi tới. Chỗ đến một nước, trước bán tam giới thương thành thương phẩm. Sau đó bán tam giới thương thành, cướp sạch một nước nước kỳ chân dị bảo, cổ động quốc vương thu thập quốc gia nội công đức, tất cả đều bị đường Tam Tạng kiếm đi, nghiêm chỉnh thành một cái hai đạo con buôn. Linh Sơn Đại Lôi Âm tự bên trong, Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên, Quan Thế Âm Bồ Tát, học hỏi kinh nghiệm người đến phương nào địa giới. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói, khởi bẩm Phật Tổ. Học hỏi kinh nghiệm người đã đến dưới chân Linh Sơn, Thiên Trúc nước địa giới. Như Lai Phật Tổ hơi hơi gật gật đầu. Không dễ dàng a, rốt cục đến, Thiên Trúc trong Hoàng Cung. Thiên Trúc Vương ngồi tại trên vương vị, ngồi phía dưới mấy tên hòa thượng. Trung gian ca múa không nghỉ, Thiên Trúc Vương thanh âm già nua truyền ra. Ma Hạt Bồ Đề Thượng Sư, Đông Thổ học hỏi kinh nghiệm sứ đoàn đã đến. Ra ngoài lễ nghi. Tiểu vương hẳn là phái gia quan viên tiến đến nghênh đón. Phật môn cao tăng phải chăng cần cùng quan viên cùng một chỗ? Tay trái một cái lão hòa thượng mỉm, cười lắc đầu nói ra. Bệ hạ cần gì phải tự xuống giá mình? Hiện tại là bọn họ cầu chúng ta truyền kinh. Thiên Trúc Vương do dự một chút, nói ra. Thượng sư, bọn họ dù sao cũng là Đông Thổ sử giả. Một cái tuổi trẻ hòa thượng dương dương đắc ý nói ra. Vương thượng, chúng ta chính là muốn chèn ép một chút bọn họ, để bọn hắn rõ ràng chính mình thân phận. Đến đây cầu kinh liền nên có cái cầu kinh thái độ. Hiện tại chúng ta ở trên, bọn họ tại hạ. Ma Hạt Bồ Đề Thượng Sư mỉm cười nói, chân kinh không thể khinh truyền. Lão quốc vương khẽ gật đầu, nói ra, vậy liền như trên sư chỉ ý. Đường Tam Tạng sư đồ đi vào Thiên Trúc, trên đường đi nhìn thấy kỳ hoa, cỏ ngọc, cổ bách, thương tùng, chỗ qua địa phương, mọi nhà hướng thiện, hộ hộ trai tăng, mỗi khi gặp dưới núi người tu hành, lại gặp trong rừng khách tụng kinh. Một cỗ xinh đẹp xe ngựa đi tại trên đường lớn, một thớt bạch mã lôi kéo lơ lửng xe ngựa tiến lên. Trong xe ngựa đường Tam Tạng ngồi, xốc lên cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Đường Tam Tạng cau mày hỏi, Ngộ Không? Chúng ta dọc theo con đường này gặp được bao nhiêu tăng nhân? Tôn Ngộ Không lắc đầu nói ra. Không biết, không biết, tương đương ta lão tôn hiện tại nhìn xem đầu chọc liền đau đầu. Nơi nào sẽ nhớ kỹ gặp được mấy tên hòa thượng? Sa Ngộ Tịnh cười ha hả nói ra. Sư phụ, đường này một bên, đường đi, trước phòng, khắp nơi đều là tăng lữ. Sao có thể nhớ kỹ có bao nhiêu a? Thật không hổ là Thiên Trúc Phật địa. Quả nhiên là Phật giáo hưng thịnh a. Đường Tam Tạng nhỏ giọng thầm thì một câu. Quá nhiều a, tiểu hòa thượng, ngươi nói cái gì? Đường Tam Tạng lo lắng nói ra. Vi sư nói tăng lữ quá nhiều. Tăng lữ không làm sản xuất. Nhiều như vậy tăng lữ tất cả đều từ bách tính cung cấp nuôi dưỡng. Kia là khó khăn bực nào a. Vừa mới một đường đi, ta gặp được trong ruộng phần lớn là nữ tử tại lao động. Trên đường phố cũng là nữ tử đang đánh quét. Ai tương đương đường đường một nước nam nhi bị nữ tử cung cấp nuôi dưỡng? Đây tuyệt đối là không đúng. Tiểu hòa thượng, các ngươi Phật giáo đệ tử không đều là muốn xem đến loại này Phật giáo đại hưng tràng cảnh sao? Hắc hắc, tương đương hiện tại tại sao lại cảm giác không đúng? Lễ Phật quý ở nhất tâm, sao lại cần ngàn vạn nam tử nhập Phật môn? Hắc hắc, tương đương lần này ta lão tôn đồng ý ngươi. Tôn Ngộ Không con ngươi đảo một vòng. Hắc hắc cười quái dị nói ra. Tiểu hòa thượng, chúng ta đã đến Thiên Trúc. Thiên Trúc nước lại không phái ra sử giả trước nghênh. Hảo hảo thất lễ, Ngộ Không, chúng ta người xuất gia, không quan tâm những này nghi thức xã giao. Tiểu hòa thượng, ngươi nghĩ như vậy liền không đúng. Ngươi bây giờ đại biểu là Đường Vương đến đây học hỏi kinh nghiệm. Đã là rất cho mặt mũi của bọn hắn. Kết quả đến Thiên Trúc về sau, Thiên Trúc lại lãnh đạm tương đối. Đông thổ đại đường mặt mũi nơi nào thả a? Này tương đương ta lão trư cũng vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nguyên lai là Thiên Trúc căn bản không có đem chúng ta để vào mắt a. Sa Ngộ Tịnh cũng kêu lên. Sư phụ, đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói rất đúng a. Dừng xe, Đường Tam Tạng ngồi ở trong xe ngựa. Thần tình nghiêm túc, Ngộ Không bọn họ nói không sai. Ta bây giờ không phải là ta. Ta đại biểu đại đường. Há lại cho như thế khinh mạn. Si tương đương, chư bát giới giữ chặt dây cương. Đường Tam Tạng vén màn cửa lên. Nghiêm túc nói ra, Ngộ Không, ngươi đi tìm hiểu một lần cái này thành nội nổi danh nhất chùa miếu là cái kia. Được rồi tương đương, Tôn Ngộ Không lập tức đằng vân bay ra. Sau một lát, Tôn Ngộ Không rơi vào hoàn toàn trên mui xe. Kêu lên, tiểu hòa thượng, cái này thành nội nổi danh nhất cũng là lớn nhất chùa miếu chính là Di Lặc miếu. Cung phụng chính là Di Lặc Phật Tổ. Ngộ Không, chúng ta tiến đến bái chùa. Sau đó mấy ngày, Đường Tam Tạng mỗi đến một thành, tất vào trong thành chùa miếu thăm viếng. Lễ bái về sau cùng chùa miếu bên trong tăng nhân luận đạo. Liên chiến ngay cả kiếp, tuyên bố rất nhanh liền khuếch tán ra. Một tòa chùa miếu bên trong, mà hạt bồ đề thượng sư đang niệm kinh. Sắc mặt hồng nhuận, thần sắc lạnh nhạt. Một cái tiểu hòa thượng nhanh chóng chạy tới. Kinh hoàng hét lớn. Không tốt, thượng sư. Không được. Mà hạt bồ đề thượng sư mở to mắt không vui nói ra. Người xuất ra, nên đao búa ra thân mà mặt không đổi sắc. Không cần như thế kinh hoàng. Tiểu hòa thượng chạy vào đại điện. Đứng trên ma hạt bồ đề sư trước mặt. Há mồm thở dốc. Đến tột cùng chuyện gì? Tiểu hòa thượng thở kêu lên. Thượng sư. Này đông thổ, đông thổ sử giả, hiện tại mỗi đến một miếu tất đi luận Phật, hồng pháp thiền sư, cửu giới thiền sư, pháp chính thiền sư tất cả đều thua trận, mà lại hắn còn rất có tiền, tiền tài trải đường, khai đàn giảng pháp, đàn lớn to lớn, quốc gia chúng ta người đều đang nghị luận cái kia học hỏi kinh nghiệm người. Cái gì? Mà hạt bồ đề thượng sư kinh hô một tiếng, vội vàng nói, ai thắng hắn? Tiểu hòa thượng do dự một chút, nói ra, không có, tất cả luận Phật thiền sư tất cả đều bại, hiện tại đã tại Thiên Trúc gây nên oanh động, rất nhiều đại thiện sư đều lên giận dữ chi hỏa, hướng phía Đường Tam Tạng hội tụ mà đi, dự định luận Phật Đường Tam Tạng, trong đó còn có Nhất Đăng Đại Pháp Sư, mặt mày Đại Pháp Sư, mà hạt bồ đề thượng sư nhất thời lại buông lỏng, mỉm cười nói, Hồng Pháp, cửu giới, pháp chính bọn họ cũng không tính đại thiện sư. Đã Nhất Đăng Đại Pháp Sư cùng mặt mày Đại Pháp Sư ra chùa. Cái kia đông thổ học hỏi kinh nghiệm người tất bại. Không cần sầu lo. Ngày kế tiếp, tiểu hòa thượng nhanh chóng chạy vào đại điện. Kinh hoàng hét lớn. Thượng sư, không tốt, không được. Mà hạt bồ đề thượng sư trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Liền vội vàng hỏi, làm sao? Thượng sư, Nhất Đăng Đại Pháp Sư cùng mặt mày Đại Pháp Sư tất cả đều tại luận Phật bên trong thua trận. Cam nguyện nhận thua, mà hạt bồ đề thượng sư, đột nhiên đứng lên, sắc mặt xanh lét một trận, bạch một trận, rất là khó coi. Thượng sư, làm sao bây giờ? Mà hạt bồ đề thượng sư vội vàng nói, người nhanh đi hoàng cung mời vương phái phái quan viên, tiến đến nghênh đón Đông Phương sử giả. Đừng để bọn họ tại luận Phật. Vâng, tiểu hòa thượng vội vàng hướng ra ngoài chạy tới. Cước bộ lảo đảo, mà hạt bồ đề thượng sư đứng tại bên trong đại điện. Lẩm bẩm nói ra, tại sao có thể như vậy? Không phải nói đông thổ Phật kinh thưa thớt. Phật giáo không thể, bọn họ mới đến học hỏi kinh nghiệm sao? Vì cái gì cái này học hỏi kinh nghiệm người Phật lý sẽ mạnh như vậy? Người đều lợi hại như vậy. Còn thỉnh cái gì kinh a? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.